Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 429, săn giết kế hoạch. Dạ Sắc cực kỳ lúng túng mở ra ba lô, quả nhiên tại nào đó một ô bên trong phát hiện đạo cụ. Quan tài thủy tinh, đang ngủ say cổ đại vương nước công chúa Ariel quan tài thủy tinh. Tựa hồ có bảo tồn thân thể hiệu quả đặc biệt. Ta đi, quên đem thứ này còn cho dũng giả. Hắn bất đắc dĩ nâng trán, suy nghĩ muốn đừng lại đi một chuyến vực sâu. Bằng không hắn làm nghiêu đầu nhân đã xem cảm giác quá nặng đi. Dạng này cũng không tốt, bởi vì nghiêu đầu nhân phải chết. Mặt khác hai cái thiết bảo miêu từ đâu tới? Alice có chút ngửa đầu. Gia hiệu hắn có nhìn thấy Hàn Tuyết mang theo hai cái bẩn thỉu thiết bảo miêu trở về. Nhạt, cũ thành nơi đó nhạt. Dạ Sắc ngữ khí có chút u oán. Vừa mới hắn muốn đi xem một cái Sa Lực Tang, kết quả bị băng xương khét một mặt. Nói là tại cho hai tiểu chỉ tắm rửa. Khục, hai cái thiết bảo miêu. Vừa lúc ta cũng có hai chuyện nói cho ngươi. Alice hắng một cái. Đối loại này không hiểu liên tưởng là một điểm không có ý tứ đều không có. Như vậy cũng tốt so ta nói ta sáng sớm mua bánh bao. Ngươi nói ngươi tối hôm qua táo bón. Cái này tựa hồ là ta đưa tới. Dạ Sắc thì nhấp một miếng nước trà. Hắn mặc dù đối Alice lừa gạt mình đi, luân hồi, cực kỳ tức giận. Nhưng nói thế nào cũng là nhạc phụ mình. Thể diện vẫn là muốn cho. Tộc người lùn chế tạo đạo cụ lập tức liền phải hoàn thành. Nhiều nhất ngày mai liền sẽ đưa tới. Ngươi là chuẩn bị chính mình dùng vẫn là. Chính mình dùng đi, cho người khác ta không quá yên tâm. Thứ hai, cổ đặc thành công làm ra ăn mòn chi noãn cảm nhiễm virus. Ngươi có ý tưởng gì hay? Năng lượng sinh a, có thể giao cho chúng ta nhà mạo hiểm là được rồi. Phối hợp thần thánh công hội nhiệm vụ một cùng phát xuống. Tận tối đại hóa tại toàn thế giới phá hủy ăn mòn chi noãn. Thứ ba, huy cho ăn, Dạ Sắc ngay cả vội vươn tay làm tạm dừng hình. Sắc mặt quái dị nói, đã nói xong hai chuyện đây. Người dạng này ta cực kỳ hoảng a. Nhưng mà Alice không để ý tới hắn, vẫn phối hợp nói ra, ma tộc tại đóng quân. Chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Tứ đại liên minh chuẩn bị săn giết hàng lâm vương cấp ma tộc. Cái kia chính là để cho ta tiên đoán. Sử dụng chiêm tinh thuật loại sự tình này Dạ Sắc đã có chuẩn bị tâm lý. Sớm một chút muộn một chút đều muốn dùng. Với lại 30% điểm kinh nghiệm tổn thất hay là tại đẳng cấp không cao thời điểm dùng. Tương đối có lời. Bất quá ta có hai vấn đề. Dạ Sắc thần tình nghiêm túc, bén nhạy từ đó phát giác được hai chút vấn đề. Một, vương cấp ma tộc sau khi chết, linh hồn phải chăng sẽ bị thần thú khống chế? Hai, mỗi một cái vương cấp ma tộc đều là đỉnh tiêm bán thần. Thực lực của các ngươi, đủ a? Binh đối binh, tướng đối với tướng, bán thần đối bán thần, nhưng là bán thần ở giữa thực lực cùng không giống nhau. Cũng tỉ như thiên khung tiêm diệt giả thời giới, có thể nện chết bán thần thích khách hắc hạ đoán chừng đều không mang theo chớp mắt. Vây giết, tứ đại liên minh tụ tập hợp bán thần tiến hành xác định vị trí vây giết. Bởi vì dựa vào các ngươi quá muộn, hắn là vương quốc quốc vương, đầu đội kim quan cầm trong tay trường kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vĩ ngạn khí thế. Giờ phút này lại có một loại tên là sầu bi, cảm xúc tại lan tràn. Các ngươi thế giới phổ thông mạo hiểm trò chơi, bị thao túng nhân vật đều là một đường mạnh lên, đánh chết địch nhân cũng là từ yếu đến mạnh. Cái này tựa hồ trở thành một cái lệ cũ, bắt đầu địa ngục hình thức cơ hồ là không có. Alice đứng dậy, đem chắp tay sau lưng đến sau lưng. Nhìn ra xa càng ngày càng mờ trời vô ích, cả người khi thế mà uể oải xuống dưới. Nhưng mà ma tộc không phải những cái kia không có đầu óc đồ vật. bọn hắn hung tàn lại cơ trí, tuyệt đối không cho đợi đến các ngươi trưởng thành sau lại quyết chiến, mà là muốn đem bọn ngươi triệt để bóp chết tại trong trứng nước, chiếm lĩnh cái thế giới này. Cho nên chúng ta chuẩn bị săn giết vương cấp ma tộc, tiêu diệt đỉnh tiêm ma tộc chiến lực, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Alice một lần nữa đứng lên, hoặc là nói khí thế của hắn một lần nữa bành trướng lên. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm nói, linh hồn vấn đề, chúng ta quyết định vận dụng thần khí, triệt để đánh nát linh hồn. Dạ Sắc sững sờ, sau đó đột nhiên đập bàn kinh hô nói, thần khí, ai thần khí, với lại không phải khóa lại sao? Chiến thần đại nhân thần thánh chi kiếm có được đánh nát linh hồn hiệu quả. Hiện tại, tiên đoán a. Dạ Sắc nghe được cái này trầm mặc tốt một lúc, hắn đại khái suy đoán ra được nguyên nhân. Cái kia chính là đánh nát linh hồn cái này đặc hiệu không cần triệt để khống chế thần thánh chi kiếm cũng có thể phát huy tác dụng. Chiêm tinh thuật cần tại ban đêm sử dụng, đại khái cần lại chờ 2 giờ. Chúng ta uống trà, tiếp xuống 2 giờ hai người nói chuyện rất nhiều thứ. Từ ma tộc đến cuối cùng lãnh chúa, lại đến ngày mai bắt đầu vụ đấu hội cùng nguyên chi thạch. Lẫn nhau ngữ khí bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, giống một đôi chân chính nhạc phụ cùng con rể. Không có ngay từ đầu khinh bỉ cùng lửa khí, tình huống như Dạ Sắc suy nghĩ đã đạt đến nghiêm trọng tình trạng. Trên thế giới rất nhiều loại tộc đều bị ăn mòn làm phản, tàn sát lẫn nhau, sức chiến đấu đại giảm, ma tộc một chiêu này có thể xưng tàn nhẫn, mà hắn tiếp xuống nhiệm vụ liền là thông qua đạo cụ tăng phúc nguyên chi thạch linh, chuyển hóa từng cái bị cảm nhiễm chủng tộc. Đã đến giờ, Alice ngóng nhìn đêm vô ích, sao trời lóng lánh lộng lẫy, mỹ lệ làm sạch tinh không chính là sử dụng chiêm tinh thuật tuyệt hảo thời cơ. Cấm chú, chiêm tinh thuật, sử dụng, mục tiêu, vị trí thứ 8 vương cấp ma tộc, ma kiếm không thể. Dạ Sắc chậm rãi lơ lửng, cả người tựa hồ lâm vào vô ý thức trạng thái, hai tay tùy ý vung vẩy giống như tà mị thân trên. Tại Alice xem ra cái này đầy trời tinh quang tựa hồ hơi sáng một điểm. Mà tại Dạ Sắc thị giác bên trong, cái này sao trời đã biến động vị trí, riêng phần mình tản mát ra khác biệt quang mang. Ông tương đương nương theo lấy kỳ dị tiếng vang, trước mặt hai người có một bức tranh vẽ chậm rãi ngưng tụ. Từ mơ hồ 480p, lại đến có thể nhìn 720p. Cuối cùng biến thành giống như đang ở trước mắt. Đây là một bức đứng im vẽ. Bối cảnh tựa hồ là mênh mông băng thiên tuyết địa. Tuyết lông ngỗng dồn dập, gợi lên nhân vật trong bức họa góc áo. Lại thổi bất động một mảnh bông tuyết, cho người ta một loại chỉ cần ngừng chân một lát liền sẽ bị tuyết lớn bao phủ ngạt thở cảm giác. Một cái khôi ngô nam tử chính đưa lưng về phía hình tượng. Thân thể của hắn khôi ngô cao lớn như cự nhân nhất tộc. Toàn thân bị vải xanh bao khỏa, không có chút nào kim loại hộ giáp. Đỉnh đầu hắn có hai cây vân tay sừng thú, nhưng trong đó một cây tựa hồ bị lợi khí chém vào mà bẻ gãy. Cũng không rõ là ai kiệt tác. Bắt mắt nhất chính là không thể vũ khí sau lưng. Một thanh cơ hồ cùng hắn thân cao cùng cấp sơn hắc sắc cự kiếm. Cự kiếm chuôi kiếm phía trước có một viên đóng chặt mí mắt con mắt. Bài danh vị trí thứ 8 vương cấp ma tộc, ma kiếm không thể. Sau đó, đứng im vẽ góc trái trên cùng chậm rãi hiển hiện một hàng chữ nhỏ. Đây là tiên đoán thời gian cùng địa điểm. Địa điểm, cực bắc băng nguyên, tọa độ XXX thời gian. 79 giờ 26 phút 45 giây sau. Ma kiếm không thể a. Bất quá hắn đi cực bắc băng nguyên làm cái gì? Alice nhớ kỹ thời gian cùng địa điểm, trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường, nhưng lại nói không rõ loại cảm giác này đến từ nơi đâu. Tập hợp hơn 10 vị bán thần chi lực, sớm dự đoán thời gian cùng địa điểm, mai phục đồng thời vận dụng chiến thần thần khí thần thánh chi kiếm. Hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng. Những này là sinh mệnh liên hoa, khai thác cùng vực sâu dưới đáy đạo cụ, chẳng khác gì là thấp phối bản linh, cũng coi như có cái bảo hộ. Hắn đem hoa sen tất cả đều cho đối phương, chính mình giữ lại hiệu quả cũng không phải rất lớn. Cửu Châu bên trong hoàng xuất chiến người có ai? Dạ Sắc hỏi nói, ta, Ảnh Viêm, thần thánh hội trưởng, tổng ba vị, tinh linh nữ vương cùng Sophina lâm thời tiến về hư vô chiến trường. Dự phòng ma tộc đại quân tiến công. Dạ Sắc sờ lên lông mày thầm nghĩ, nói cách khác, Ảnh Viêm bị ngươi bắt được. Với lại toàn bộ Cửu Châu bên trong hoàng chỉ còn dưới Hàn Tuyết một vị phe bạn bán thần. Không, là kéo về, hắn say trở thành một con nát chó. Tại Alice sau khi đi, Dạ Sắc chỉ cảm thấy có một cỗ nồng đậm buồn cười cảm giác. Nhà mạo hiểm cũng chính là người chơi. Vẫn có chín thành người còn ôm lấy ta là người chơi, ta là trời ý nghĩ. Mặc cho ngươi ma tộc nghiêu bức dường nào ầm ầm, lão tử là nhân vật chính ngươi nại ta nào ý nghĩ. Nhưng mà bị bọn hắn xem thường, nhận là chỉ là cung cấp nhiệm vụ vì bọn họ phục vụ NPC. Những này số liệu lại bắt đầu chuẩn bị cùng ma tộc liều mạng, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Cái này cùng hệ thống thiết lập không quan hệ, là cao trí tuệ NPC tự nguyện hành vi. Thời gian còn có, Alice bọn hắn hẳn là chuẩn bị vượt giới đi. Thần thánh chi kiếm chỉ có một thanh, cho nên mới mỗi lần chỉ đối phó một vị vương cấp ma tộc A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.